Chương 1356, ma ẩn không phụ, thiên ma đôi chém. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Loan Loan than nhẹ một tiếng nói, Lưu công tử, Loan Loan rốt cuộc chờ được ngươi. Trong giọng nói, sát cơ vô hạ. Lưu Húc cười nói, xem ra lần này Loan Loan cô nương không hề đơn độc xuất thủ, còn có một vị cao thủ tuyệt đỉnh giúp đỡ, đáng tiếc bằng vào hai người các ngươi còn chưa đủ, nếu như âm hậu tới, ta mới có vui mừng bất tận lý. Lưu Húc cảm giác gần đây đã đến không thể diễn tả cảnh giới, mặc dù âm thầm ẩn nút vị kia ma môn cao thủ nội tức thâm hậu, võ công không phải chuyện đùa, không có phát sinh chút nào động tĩnh, cũng khó mà giấu giếm được Lưu Húc cảm giác. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này cùng phó quân sức mấy ngày liền hoang đường, bạch lần đùng đùng, công lực có nữa tinh tiến, giấu giếm chi người không thể tránh được hắn cảm giác, tự nhiên cũng không phải Trúc Ngọc Nghiên, nếu như Trúc Ngọc Nghiên đích thân đến, cũng sẽ không âm thầm ẩn thân. Hình như có thanh phong từ tới. Trong chấp nhoáng Loan Loan bên cạnh nhiều hơn một vị cao gầy cao to làm ăn mặc kiểu văn sĩ người đàn ông trung niên. Người này khuôn mặt trắng không râu, dáng dấp tiêu sai anh tuấn, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, hai mắt lúc khép mở như có điện thiểm, chắp tay đứng ngạo nghễ, rất có chủng phong lưu tự thưởng, cao ngạo bất quần chút ý vị. Loan Loan đứng dậy thi lễ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ôn nhu nói, bằng không biên sư thúc đang ở xà cồn, Loan Loan lại đều sẽ cho người này khi dễ lý. Người đàn ông trung niên hướng về phía Loan Loan như có thâm ý cười nói, sư thúc làm sao biết tùy ý Loan Nhi ngươi cho người khác khi dễ, cũng đừng quên ước định của chúng ta. Loan Loan khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, Lưu công tử đây chính là sư thúc ta ma ẩn biên bất phụ, chính là ta thánh môn ít có cao thủ, người võ công như thế, tội gì muốn cùng ta thánh môn làm khó dễ. Thanh âm của nàng ôn nhuyễn động nhân, dường như chữ lời đang vì Lưu Húc suy nghĩ. Lưu Húc như sâu tuyển con ngươi ngắm nhìn nàng, thấy Loan Loan trong lòng rung động, dường như trong lòng nàng bí ẩn tâm tư đều cho đối phương nhìn ra. Lưu Húc lạnh nhạt nói, ta bất kể ngươi và hắn có cái gì ước định, ngươi cũng hẳn là chuẩn bị xong đi tìm dưới một cái thi sinh. Bởi vì này tên lập tức phải chết, ngươi khi biết ta muốn giết ai tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn nói chuyện lúc tự nhiên có một cố khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ mùi vị, hắn bình phục đúng như vậy giọng bình thản, càng thêm có thể kích khởi biên bất phụ trong lòng tức giận. Biên bất phụ thần mục loẹ loẹ ngưng mắt nhìn Lưu Húc, đông cười như điên nói, ngươi là cái này 20 năm người thứ nhất dám ở trước mặt ta cuồng ngạo như vậy nhân. Nếu ta không thể để cho ngươi sống không bằng chết, liền để cho ta biên bất phụ tên viết ngược lại thôi. Người trong ma môn thiên tính vì tư lợi, Lưu Húc tuy là hạng người vô danh, biên bất phụ đối với hắn nhưng cũng toàn bộ không kiêng sơ. Hơn nữa Lưu Húc nói xong như vậy tác định, mới vừa rồi còn có thể phát hiện hắn giấu ở một bên, thật sự là một cái sâu không lường được đối thủ. Lúc này biên bất phụ tóc dài tung bay, thiên ma công trùng điệp thôi động, từ hắn quanh người phát sinh hết sức kinh người khí thế, hắn thiên ma chân khí đã và khí thế hỗn hợp thành một. Không còn sự phân biệt. Lưu Húc cầm trong tay sáo trúc, như trước khuôn mặt bình tĩnh, không thể đo lường hai tròng mắt như ưu tuyển, đột nhiên liền hướng sau lưng rừng trúc thối lui. Biên bất phụ đã biết được Lưu Húc chính là khó được kỳ tài, cũng không từng xem nhẹ cho hắn, nhưng là như cũ không nghĩ tới Lưu Húc phóng xuất tất giết ngôn ngữ của hắn sau đó, sẽ bị khí thế của hắn kinh hãi đột nhiên hướng rừng trúc thối lui. Truy phải không truy ở nơi này một lưỡng lự gian, lúc đầu thôi động đến mức tận cùng khí thế, xuất hiện vi diệu đình trệ. Lưu Húc chỉ dùng tay bên trong sáo trúc, thừa dịp cái này vi diệu thời cơ, lùi về sau biến thành nghiêng về trước, tốc độ cực nhanh, dường như kéo căng đại cung phi bắn ra mũi tên nhọn, nhanh như thiểm điện. Ở sáo trúc nhanh đâm tình huống bên dưới, biên bất phụ sáng ra khỏi một đôi màu bạc viên hoàn. Kinh khí giao kích tiếng vang lên, Lưu Húc cây sáo mặc dù đáp ứng tiếng mana tờ, thế nhưng biên bất phụ lại mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình mấy thập niên ma công, dĩ nhiên không thể đối với Lưu Húc làm ra chút nào lay động. Lưu Húc vừa rồi sâu sắc nắm chặt biên bất phụ một sát na này lưỡng lự, hắn liệu định biên bất phụ chính là tham hoa háo sắc người, tất không rất hót quả quyết chi tâm, ở điểm này liền kém xa Loan Loan. Hắn một chiêu này xuất kỳ bất ý tự nhiên không gạt được Loan Loan, nhưng là Loan Loan cùng biên bất phụ bằng mặt không bằng lòng, hai người tuy là đồng môn, kỳ thực âm thầm cũng không phải chuyên tâm, cũng chỉ có Lưu Húc đã sớm biết biên bất phụ đối với Loan Loan thân thể có lòng mơ ước, mới có thể khắc sâu minh bạch hai người tuy là liên thủ, khí cơ cũng lẫn nhau giận dát. Kỳ thực cũng không phải không chê vào đâu được. Chỉ ít tại hắn cái này vừa lui vừa vào đồng thời, Loan Loan có thể minh bạch hắn lui là giả lui, mà cùng Loan Loan khí cơ tương liên biên bất phụ nhưng không có cùng Loan Loan tâm ý tương thông, mới có thể sản sinh loại này vi diệu đình trệ. Biên bất phụ cũng là người từng trải, rất nhanh thì phản ứng kịp, nhưng là Lưu Húc còn cần phải nắm chắc cái này vi diệu thời khắc, liền đủ để bông ra quyền cước. Biên bất phụ nhất khó đoán trước chính là, Lưu Húc xuất thủ dũng manh đến tận đây, không hề giống Ninh Đạo Kỳ vậy xuất thủ sát tâm ý. Tĩnh mịch đạm nhiên. Quyền ảnh biến hoa xuất thiền chờ ai bẩn trọng va nờ tầng, giết được biên bất phụ vạn phần chật vật, hắn hoảng sợ hơn, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Hắn ma tâm liên hoàn gần với Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan Thiên Ma Đại Pháp, có thể ta kính phát lực, liên miên bất tuyệt, hung ác lợi hại. Nhưng là sau khi giao thủ, nếu không thể từ Lưu Húc nơi đây mượn nửa phần kinh lực, tự thân cũng có một chút kinh lực tiết lộ đến không biết nơi nào, dường như đối phương cũng có cùng loại Thiên Ma Đại Pháp võ công tầm thường. Quang dựa vào bản thân vô lực thủ thắng, Biên Bất Phụ không khỏi kêu lên, Loan Nhi còn chưa bằng sư thúc. Loan Loan cười nhạt, tựa hồ đang ứng đối Biên Bất Phụ bắt chuyện, một tiếng sâu kín thở dài, ở nơi này kịch liệt kình khí giao kích trong tiếng, có vẻ như vậy động nhân. Đôi mắt đẹp của nàng dường như thanh tuyền bên trong sinh ra minh nguyệt, phóng xuất không thể diễn tả hào quang, ở hơi hận gian, hai tay đã sinh ra hai đạo lưu quang. Nàng rốt cuộc sử xuất ẩn giấu kỹ năng. Đây đối với trưởng con thức hai đoàn nhận, tên là Thiên Ma Đôi Chém, là âm quy phái trấn phái tam bảo một trong, chuyên phá nội ra chân khí, có thể làm thiên ma công càng lại như hổ thêm cánh, uy thế khó ngăn cản. Biên Bất Phụ ở âm quỷ phía 5, tự nhiên sẽ hiểu thiên ma đôi chém rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, âm thầm kinh hỉ hơn, lại hết sức kiên kỵ, Loan Loan có thiên ma đôi chém, hắn muốn đoạt lấy Loan Loan hồng hoàn, sợ rằng vô cùng gian nan. Bất quá trước mắt chuyện khẩn yếu là bước lui cái này lại địch, Diễm Phúc phải có mệnh mới có thể hưởng đâu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.